Dù sao Lý Thiên Vũ coi như không tệ, chuyện hai đứa nó cứ từ từ rồi tính. Muốn kết hôn bây giờ thì không được, ít nhất phải chờ Chu Tiểu Vân tốt nghiệp. Triệu Ngọc Chân cười, không nói gì nữa. Lý Thiên Vũ nhận được điện thoại cậu gọi tới. Nghe tin cậu đi làm mai cho mình, anh ngạc nhiên, há hốc miệng. Này quá bất ngờ a. Có điều là bất ngờ kiểu này anh thích. Ha ha ha, Lý Thiên Vũ vui mừng hớn hở đợi xe bus, có xe là chen lên ngay. Chu Tiểu Vân nấu cơm xong, đang bê thức ăn để trên bàn, thấy Lý Thiên Vũ trở về cười nói. Hôm nay anh về thật đúng lúc, cơm em làm xong rồi. Lý Thiên Vũ cười hì hì nói. Anh có một việc muốn nói với em. Thấy bộ dáng Lý Thiên Vũ thần thần bí bí, Chu Tiểu Vân hứng thú. Chuyện gì, anh lại được tăng lương à? Hiếm khi thấy anh vui vẻ như vậy. Lý Thiên Vũ kể chuyện cậu đi làm mối cho cô nghe. Chu Tiểu Vân nghe cha mẹ cô đã gặp mặt và ăn bữa cơm với cha mẹ Lý Thiên Vũ, hai mắt mở to. Cô lẩm bẩm, chuyện lớn như vậy sao không bàn với em trước? Lý Thiên Vũ vô tội nói. Chuyện này anh cũng không biết trước, là cậu bàn với bố mẹ anh đến nhà em. Sau này, ba mẹ em đến nhà cậu ăn cơm, hai bên gặp nhau ở đấy. Tiến triển rất thần tốc. Chu Tiểu Vân ngẩn ngơ nửa ngày. Lý Thiên Vũ, cậu anh đối với anh quá tốt. Cậu chạy trước chạy sau bận tâm lao lực không phải vì suy nghĩ cho Lý Thiên Vũ à? Trong lòng Lý Thiên Vũ vẫn rất cảm động. Đúng vậy, về sau anh nhất định phải hiếu thuận với cậu. Hơn nữa, đối với hai người, đó cũng là một tin tức tốt. Phụ huynh hai nhà đã gặp nhau có ý nghĩa gì? Đương nhiên đều ngầm đồng ý cho hai người lui tới. Nói cách khác, hai người có thể quang minh chính đại gặp nhau, lấy kết hôn làm tiền đề. Lý Thiên Vũ không vui mừng không được, dịch dịch lại gần Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân, em xem, cha mẹ đều đồng ý chuyện hai đứa mình, chúng mình. Câu tiếp theo chưa nói hết hóa thành hành động. Lý Thiên Vũ biến thật cực nhanh, là sắc quỷ, nhào vào người cô. Góc chuyện audio.com, bị Chu Tiểu Vân cười đẩy ra. Đừng làm bậy, ăn cơm đi. Lý Thiên Vũ cười ha ha kéo ghế ngồi xuống ăn cơm. Cách chương.